đoạt hôn 101 lần, chương 440, đại nạn lại tới, chia tay, 30, góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo oang ca mầm, cấp bậc của ông chỉ là một bộ trưởng, thu nhập có cao tới đâu cũng không lên được giá của những bức tranh vợ mình vẽ bị người ta giang tái giang xào, cho nên đến cuối cùng, dù mất hết tiền của cũng mua không nổi bức tranh của vợ mình, đã nghĩ bản thân liền về hưu thôi, trước lúc đó lại ôm tâm lý may mắn mà tham ô một khoản tiền, chỉ là một khoản, thần sẽ không biết quỷ sẽ không hay, ông không những thành công về hưu mà còn có thể nắm được hết những bức tranh của vợ mình. Nhưng mà thật không ngờ cả đời ông chỉ làm một chuyện xấu như kia mà ông trời lại cứ không chiếu cố ông, thực ra ông chỉ tham ô một phần nhỏ bên trong nhưng thi công cần nhiều thứ, bởi vì quan chức phía dưới bớt xén nhiên vật liệu, còn một trận mưa lớn hạ xuống gây ra cái chết của nhiều người, đó là lý do vì sao trên sở cho người đến điều tra, tra đến cuối cùng thì liên lụy vô số, nhưng mà cấp bậc của ông cao nhất tham ô cũng đứng đầu cho nên bị hai tội, sau đó là bắt vào tù. Hàn Thành Liêm là được ông nội Thịnh Thế một tay cất nhắc lên, lúc ấy đánh giá của ông nội Thịnh Thế cho Hàn Thành Liêm là cương trực công chính, thiết diện vô tư, chấp pháp nghiêm minh, vì dân chờ lệnh, hiệp cốt như ruột. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cương trực công chính, thiết diện vô tư, chấp pháp nghiêm minh, vì dân chờ lệnh, hiệp cốt như ruột. Không a dua nịnh bợ, công chính nghiêm minh, chấp hành pháp luật nghiêm minh, luôn vì dân mà làm việc, hiệp khí nhưng mềm lòng vì người thân. Chỉ 20 chữ ngắn ngủi đó nhưng thật sự nói đúng về Hàn Thành Liêm. Hiệp khách nhu ruột, thật sự đúng là đúng chuẩn một câu của ông nội Thịnh Thế, cuối cùng thực sự thua ở chỗ nhu ruột. Mẩu tin tức này của Hàn Thành Liêm xác thực đã đưa ra ánh sáng, rất nhiều bạn bè trên quan trường từng quan hệ thân thiết với ông thổn thức không thôi. Đồng thời tin tức cũng phỏng vấn người có công tra ra manh mối trong vụ án tham ô này. Khi Cố Ân Ân nhìn đến ảnh chụp trên màn hình TV thì cả người suýt chút nữa rụng rời, thực sự là ông ta. Cục trưởng cục chống tham ô. Không phải đó là anh chồng Thịnh Thế sao? Đoạn này cân vớt ghi là phản tham cục trung cục trưởng nên mình chém ra là cục trưởng cục chống tham ô, đúng là có chức này phải không nhỉ? Mũ mũ, nhị thập là anh em với Hàn Thành Trì mà bọn họ quan tâm nhau tốt như vậy, mà quan hệ giữa nhà họ Hàn và nhà họ Thịnh cho tới bây giờ cũng vô cùng tốt, tại sao đến cuối cùng thế nhưng nhà họ Thịnh lại tự tay đưa nhà họ Hàn vào đường cùng? Editor, tự làm tự chịu, việc công là việc công, việc riêng là việc riêng. Nhà họ Hàn, có thể coi là thành do nhà họ Thịnh mà bại cũng do nhà họ Thịnh. Hàn Thành Liêm đi lên từ tay ông nội Thịnh Thế, lại suy tàn trong tay anh rể Thịnh Thế. Cùng kinh ngạc và cảm thấy không thể tin được còn có bà Cố, một giây trước bà ta còn ở chỗ này giáo dục Cố Ân Ân phải chú ý hình tượng, phải nắm được tốt bảo đảm vinh hoa phú quý Hàn Thành Trì, một giây sau Hàn Thành Trì cái người bảo đảm vinh hoa phú quý cũng không còn. Nhà họ Hàn thua rồi. Vậy, nhà họ Cố còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ít nhiều người làm ăn cùng nhà họ Cố đều không phải nhìn thấy Hàn Thành Trì sau lưng Cố Ân Ân hay sao? Bà Cố không dám tiếp tục suy nghĩ thêm, lúc trước khi Cố Lan San vốn là công cụ thông gia của bà thế nhưng không ngờ giữa đường nhảy ra một tên Thịnh Thế, đảo lộn kế hoạch của bà ta loạn thành một đoàn, tất cả tiền đặt cược đều đặt trên. Góc truyện audio.com, người Cố Ân Ân, nhưng mà hiện giờ, bà ta lại đánh cuộc thua rồi. Cách chương.